Tận thế nhạc viên, chương 1246, muốn đặc thù vật phẩm mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người xương cốt đều phảng phất sắp bị đối diện đập nát kịch liệt đau nhức. Chưa từng có làm Lâm Tam Tửu cảm giác tốt như vậy qua. Theo đau nhức ý cùng nhau tràn vào thân thể, là nàng cảm thấy giống như đã lâu không gặp nửa đời người lực lượng. So lực lượng càng tươi đẹp hơn. Là nàng rốt cuộc trùng hoạch đối với chính mình quyền khống chế thân thể. Cứ việc bị đập đến choáng váng, Lâm Tam Tửu vẫn là dãy giụa lắc một cái thân thể, ý đồ lấy hai chân rơi xuống đất. Tại họa bố cường đại lực hấp dẫn hạ, máy X quang két két két két thét chói tai vang lên, giống như hận không thể phải bắt được nàng cùng nhau lọt vào vải vẽ trống không nơi tựa như. Nhờ có đạo sư mắt sắc, vừa mới nhìn thấy nàng động, lập tức kêu lên, đem vẽ thu lại. Họa sĩ leng keng không biết biểu đạt có ý tứ gì. Lâm Tam Tửu lấy vải vẽ hút người khác hút đã quen. Bây giờ chính mình thành vải vẽ mục tiêu, mới không khỏi đối với nó cảm giác lực lượng đến âm thầm kinh hãi. Nàng bị hút tới thời điểm tương đương với một khối tử nhục. Chờ bị hút tới cùng trước mới bắt đầu chống cự. Cơ hồ không được nửa điểm tác dụng. Nàng hai chân căn bản đụng không chạm đất mặt. Thân thể nửa uốn lượn bị hút vào không trung, áp sát vào máy X quang trên. Chỉ có thể vô ích cực khổ đem duy nhất một cái tay phải đặt tại máy móc bên cạnh trên. Tiếng tim đập cường liệt làm nàng cảm thấy toàn bộ bệnh viện đều có thể nghe thấy. Người lắc đầu làm gì? Đạo sư nóng nảy. Bỗng nhiên, úc, một tiếng, ta đầy biết. Ngươi tăng thêm nàng, đem vẽ xong thành là được rồi a. Tại Lâm Tam Tửu run run rẩy rẩy, cơ bắp phát run trong lúc kháng cự, bút vẽ vù vù thanh thành nàng lớn nhất hy vọng. Nàng cảm thấy họa sĩ quả thực dùng một bữa cơm dài như vậy công phu về sau, nàng thân thể rốt cuộc một lần nữa cảm thụ làm người an tâm lực vạn vật hấp dẫn. Phanh, một tiếng ngã lại trên mặt đất, lồng ngực trên hạ phập phồng. Lâm Tam Tửu xóa sạch mồ hôi lạnh trên đầu, nửa ngày mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Nguyên lai có thể dùng cơ thể của mình, hai chân cùng chân một lần nữa đứng thẳng, là một cái như vậy chuyện không bình thường. Họa sĩ đứng tại bên trái nàng, trong tay triển khai một chương lấy cảnh không có chút nào tính nghệ thuật mới vẽ. Mặt ngậm chờ đợi tựa như nhìn nàng. Đạo sư đứng tại bên phải nàng, hai tay đặt ở trên lưng. Tại cường trắng cơ ngực cùng trên cổ phương, là một cái tiết trắng cười. Ngươi xem, ta nói qua, mặc kệ là nhân sinh bên trong cái gì dạng khốn cảnh. Chỉ cần ngươi vận dụng trí tưởng tượng của mình, ngươi ý chí lực, Lâm Tam Tửu đối với hắn thanh âm mắt điếc tai ngơ. Chỉ là nhẹ nhàng vuốt một cái chính mình mặt, không ngạc nhiên chút nào mò tới từng mảnh đã khô cạn thuốc màu. Nàng tại trên da móc hai lần. Phát hiện móng tay trong khe xông vào không ít màu đen bụi đất làm thuốc màu bã vụn. Vệ hình vì sao lại yên tâm rời đi nguyên nhân? Quả nhiên là cái này. Đừng móc hết. Đạo sư có chút lo lắng thấu đầu nhìn một chút. Trên mặt mang theo lỗ đen. Ra ngoài cũng thuận tiện một ít. Lâm Tam Tửu thả tay xuống. Quay đầu nhìn một chút họa sĩ. Bởi vì sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Nàng mỉm cười thời điểm. Cảm giác cơ bắp cùng bờ môi cũng còn căng đến gắt gao. Người có thể đem vừa rồi bộ kia chương trình lại đến một lần sao? Lần này, người đừng vẽ phòng trong cái kia cảnh vệ. Đúng, chính là mặt trên mang theo rất nhiều lỗ đen cái kia. Động tác nhanh lên, tại từ trường phòng hộ hao hết. Khúc hát du truyền hình xong này trong 10 phút. Hắc Trạch Kỵ, nếu như kia thật là Hắc Trạch Kỵ. Mà không phải một người mặc hắn quần áo cảnh vệ mà nói. Lại tiến một bước chuyển biến xấu. Nàng căn bản nhìn không ra trên gương mặt kia có bất kỳ một tia nàng bằng hữu cái bóng. Thân thể cũng giống là một thanh đem vặn vẹo khô héo nhánh cây tích lũy cùng một chỗ. Hắn hiển nhiên là từ dưới đất chậm rãi bò dậy. Theo, cảnh vệ hóa, càng ngày càng triệt để. Hắn thân thể cũng dần dần nhanh muốn đứng thẳng. Hiện tại mới đem hắn đẩy ra ngoài. Sẽ không đã quá muộn đi. Từng đợt khủng hoảng giống chuột răng cắn xé nàng trái tim. Tại nàng không ngừng thúc giục dưới, họa sĩ vội vội vàng vàng lại chuyển đến máy X-quang hậu phương bắt đầu vẽ tranh. Mới vừa rồi bị Lâm Tam Tửu như vậy va chạm, máy X-quang nửa trước một bên đều xẹp đi xuống một khối vết lõm. Như vậy lớn một tiếng va chạm trầm đục, giống như bây giờ còn tại nàng lỗ tai trong ong ong không tiêu tan. Tại họa hoàn thành trước đó, nàng chỉ có thể cắn móng tay chờ. Ngô, đạo sư như là một đầu phát hiện ánh đèn thiêu thân. Bồi hồi tại bên người nàng, người đối ta vừa rồi chỉ dẫn còn hài lòng không? Hài lòng, đây là Lâm Tam Tửu lời nói thật. Như vậy, ta phí phục vụ phương diện. Một cái đặc thù vật phẩm muốn đặc thù vật phẩm làm gì? Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cần dùng đến sao? Hay là nói, ngươi muốn bắt cho cung đạo nhất? Họa sĩ động tác cực nhanh. Tại bọn họ cấp tốc trao đổi mấy câu công phu trong. Hắn vẽ đã hoàn thành. Làm cho người kinh hãi lực hấp dẫn bỗng nhiên trong phòng mở cái miệng to ra. Vô số khí lưu lôi cuốn cơ thể người cùng nhau. Thẳng tắp hướng máy X-quang đụng lên đi qua. Lại một tiếng âm vang trầm đục về sau. Cái kia mặc hắc trạch kỵ quần áo cảnh vệ cũng giống nàng vừa rồi đồng dạng. Đánh lên máy X-quang xẹp sập nơi. Đạo sư bị trọng hưởng chấn động đến một phát miệng. Lập tức lại như không kỳ sự cười một tiếng. Không dùng được, ta cũng không cho người khác. Lâm Tam Tửu lúc này không để ý tới nói chuyện cùng hắn. Một sấp liên thanh gọi họa sĩ mau đem cảnh vệ hình ảnh bổ sung. Chờ lực hấp dẫn vừa mới biến mất thời điểm. Nàng liền vội vàng gọi ra kim loại bao tay. Một bên cẩn thận không để cho chính mình làn da cùng cảnh vệ chạm nhau. Một bên giữ chặt cánh tay của hắn. Đem hắn theo trên mặt đất lôi dậy. Hắc trạch kỵ quần áo. Quần và giày. Lỏng lẹt đổ đổ theo cảnh vệ bả vai. Xương hông thượng rủ xuống khua xuống đến. Càng có vẻ trong quần áo thân thể gầy còm vặn vẹo. Tại Lâm Tam Tửu nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú. Hắn tại đứng thẳng người về sau. Liền rốt cuộc không có động tĩnh. Như thế nào? Lâm Tam Tửu cẩn thận lại đề phòng tới gần nửa bước. Khoảng cách gần quan sát một chút mặt của hắn. Trên mặt hắn lỗ đen còn không có khuếch trương đến cái khác cảnh vệ trình độ. Có lẽ điều này nói rõ hắn. Cảnh vệ hóa, còn không có triệt để hoàn thành. Bằng không hắn cái thứ nhất muốn bắt, chỉ sợ sẽ là Lâm Tam Tửu. Bây giờ nên làm gì? Cảnh vệ hóa không có hoàn thành. Như vậy tại bên ngoài chờ một đoạn thời gian, hắn sẽ từ từ khôi phục sao? Nhưng ta vẫn là cần ta thù lao. Đạo sư thanh âm lại lần nữa theo bên người nàng vang lên. Nếu như nói trước đó đạo sư ngữ khí, có thể dùng ánh nắng, tích cực, đáng ghét để hình dung. Như vậy lần này, trong giọng nói của hắn nhiều một chút thứ gì, một loại vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Cho nên gọi người ẩn ẩn cảm giác có mấy phần nguy hiểm kiên trì. Lâm Tam Tửu đem lực chú ý rút trở về. Quay đầu nhìn thoáng qua đạo sư, nàng tại bị hút ra đến thời điểm, liền âm thầm hạ quyết tâm. Đời này nói cái gì cũng không cùng họa sĩ tách ra. Gia hỏa này dùng tốt đến làm cho hắn giật mình. Nếu như trừ đi họa sĩ, đạo sư này hai cái đặc thù vật phẩm, lại đem không thể không lưu lại các ngươi ban thượng hẳn là cũng có loại người này đi lấy xuống. Như vậy nàng khả năng phải đem còn lại hết thảy đặc thù vật phẩm đều lật ra đến. Mới đủ thanh toán, trong lòng đối với vật phẩm số lượng tính toán, ý đồ cùng hắn có kè mặc cả ý nghĩ. Nơi nơi hai người hai mắt nhìn nhau thời điểm, bỗng nhiên giống khối băng đồng dạng hòa tan. Tại nàng nhìn chăm chú bên trong, đạo sư lại có chút tuét ra miệng, khóe miệng của hắn hướng hai bên lui lại, lộ ra một loạt răng trắng. Về sau số lượng sẽ chỉ càng ngày càng ít. Hắn thấp giọng nói. Một cái miễn phí đề nghị, ngươi về sau tốt nhất đừng lại tổn thất bất luận cái gì đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, sau trên cổ lông tơ không tự chủ được dựng đứng lên. Cái gì, càng ngày càng ít, đặc thù vật phẩm, đạo sư khuôn mặt thượng không có chút nào biến hóa, lại như là có một đám mây bay tới, che khuất nguyên bản một mặt ánh nắng, phó bản thôn phệ phó bản, thế giới áp hủy thế giới. Vật phẩm tiêu diệt vật phẩm, người ta đều là giống nhau. Đây là ý gì? Lâm Tam Tửu muốn hỏi, lại phát hiện chính mình không há miệng nổi. Chúng ta đều là trật tự một bộ phận. Đại Hồng Thủy tiến đến thời điểm, chúng ta cùng chúng ta đại biểu trật tự đều sẽ cùng nhau tiêu táng tại lũ lụt chỗ sâu. Đạo sư thanh âm càng ngày càng thấp, thanh âm phảng phất là theo trong cổ họng quay cuồng lên đồng dạng. Ta không rõ, nàng rốt cuộc mở miệng. Cái này cùng Đại Hồng Thủy có quan hệ gì? Đạo sư chậm rãi giơ lên một cái tay. Lâm Tam Tửu đột nhiên lui về sau nửa bước, chăm chú nhìn hắn. Hắn không giống như là muốn công kích người dáng vẻ, chỉ là qua lại nhẹ nhàng đong đưa hai lần ngón tay. Nhìn bọn chúng, thấp giọng nói, bọn chúng đã bị thấm ướt. Hiện tại, ngươi chuẩn bị kỹ càng thanh toán sao? Nếu như nàng không để ý tới giải sai, đạo sư muốn kia năm kiện đặc thù vật phẩm, tựa hồ chỉ có một cái mục đích, chính là tiêu hủy đi bọn chúng. Hơn nữa, nhìn hắn sẽ không từ thủ đoạn làm được điểm này. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng nuốt một chút cuống họng, ánh mắt theo bên người cảnh vệ, họa sĩ, cổng tò vò thượng quét tới. Nhẹ gật đầu, ta đã biết, nàng thấp giọng nói, ta cái này đem ngươi năm kiện đặc thù vật phẩm cho ngươi. Bất quá ngươi muốn trước cho ta 2 phút đồng hồ. Phòng sàn nhà bên trên còn nằm một cái mặt đỏ người. Mặt đỏ trong tay người cán dài trạng vũ khí, không biết rớt xuống đi nơi nào. Nhưng là hắn trên người hẳn là còn có khác đồ vật. Tối thiểu nhất cũng có bắt lấy vệ hình cái kia to lớn bắt trùng lưới. Tại mệnh lệnh họa sĩ lặp lại chiêu cũ thời điểm, Lâm Tam Tửu trong đầu vẫn luôn không có đình chỉ qua các loại ý nghĩ huyên náo. Nhưng nàng cụ thể đều suy nghĩ thứ gì, liền chính nàng đều khó mà nói. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mạch đập bình thường kéo dài nhảy lên, vung chi không tiêu tan. Đạo sư cái này vật phẩm đã bị Đại Hồng Thủy thấm đẫm, hắn là bị cung đạo nhất đưa tới. Như vậy có lẽ nói rõ, Đại Hồng Thủy chỉ ít đi tới cung đạo nhất vị trí, mới có cơ hội thấm đẫm này một cái đặc thù vật phẩm. Mà cung đạo nhất lại cách nàng không xa. Đại Hồng Thủy đã cùng nàng tại cùng một thế giới sao? Đang hồng mặt người đồng dạng đụng vào máy X quang, phát ra tiếng thứ 3 trầm đục thời điểm, đạo sư thỏa mãn toét ra lại một cái cười. Mặt đỏ người lỗ đen vẫn chỉ là mấy cái dần dần mở ra khe hở. Rất có thể sẽ cùng Lâm Tam Tửu đồng dạng cấp tốc khôi phục tự điều khiển. Nhưng là không đợi hắn hai chân rơi xuống đất, trùng hoạch khí lực, nàng sớm đã một bước xông đi lên, kim loại bao tay đập ầm ầm thượng hắn huyệt thái dương. Mặc kệ hắn đến tột cùng có thể hay không khôi phục, hắn hiện tại cũng không có cơ hội. Mặt đỏ thân thể người hoàn chỉnh, chiến lực cũng cao, khẳng định không khuyết điểm số, cho nên trên người đặc thù vật phẩm cũng chuộc về không ít. Hắn vốn là có thể tại lava bên trong đi ngang, bây giờ lại rơi vào cái này ai cũng không ngờ được hoàn cảnh bên trong. Trên người không có một kiện đồ vật có thể giữ lại được tới. Làm Lâm Tam Tửu đem kiện thứ nhất đặc thù vật phẩm ném vào đạo sư ngực trong thời điểm, hắn ánh mắt giây lát địa tinh sáng lên. Hai cái quạt hương bồ lớn bàn tay trọng trọng hợp lại. Cái kia nho nhỏ đĩa ngay tại trong lòng bàn tay vỡ thành bột mịn. Cảm ơn thỏ tổ trưởng. Lạc trong vắt LC. Ám vũ thần toa, thư hữu 2017-10021634565888. Chậm sói bên trong các ngươi đại gia khen thưởng. Hôm nay một chương này mài đến có hơi lâu. Hôm qua kế hoạch một chút mới văn. Kết quả kế hoạch thời điểm tràn đầy phấn khởi. Ngày hôm sau rời giường liền không muốn viết. Tấu chương xong. Cách chương.